Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, lão nương không tin còn trị không được ngươi. Tiểu Thanh cảm thấy hôm nay đơn giản chính là mình gặp nạn ngày. Đổi mới nhanh nhất viếng thăm, ETT79XS, So Nguy viết hoa, mặc dù tự nhiên Chi Lâm bên này đông thời tiết ấm cũng không thấp, nhưng làm một đầu yêu nhã rắn. Tiểu Thanh vẫn là trở nên càng thêm thích ngủ. Hôm nay nó lúc đầu tại Cam Cốc Vũ trong ngực đang ngủ ngon giấc, lại bị Cam Cốc Vũ đột nhiên ôm vào trong ngực tã lót cho đánh thức. Đại xà bất kể tiểu nhân qua, Tiểu Thanh cũng lười hướng Cam Cốc Vũ khiếu nại, thẳng uốn éo người, đổi cái địa phương chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng bởi vì hài tử khóc giống nguyên nhân, Cam Cốc Vũ cũng đang không ngừng biến hóa ôm em bé tư thế. Lại là mấy lần tướng Tiểu Thanh bừng tỉnh. Tiểu Thanh không sợ người khác làm phiền, cuối cùng tác tính cũng chui vào trong tã lót. Lần này mặc kệ ngươi làm sao ôm, luôn không khả năng còn quấy rầy được bản tiểu thư đi. Nhưng ai biết cũng không lâu lắm, một con thịt hồ hồ tay nhỏ liền tóm lấy cái đuôi của nó. Tiểu Thanh lúc ấy liền nổ, muốn biết, ngoại trừ Cam Cốc Vũ phái chờ số người cực ít, nó quyết không cho phép bất luận kẻ nào đụng nó dù là một chút. Nếu là thật bất hạnh bị đụng phải, nó cũng sẽ lập tức chạy đi, cũng tìm tới mình chuyên dụng khăn lụa lau chùi thân thể. Thế là, nó lập tức liền thanh tỉnh lại, ra sức giãy giụa muốn chạy ra cái này thịt hồ hồ ma chảo. Nhưng kỳ quái sự tình lại phát sinh, cái này hài nhi tay nhỏ liền như là ma pháp giam cầm. Vô luận nó giãy giụa như thế nào, đều không cách nào tướng thân thể của mình hướng ra phía ngoài tránh thoát một tia. Nó bắt đầu gấp, tranh thủ thời gian gọi Cam Cốc Vũ tới cứu nó. Thật không nghĩ đến Cam Cốc Vũ động tác thế mà chậm như vậy. Lấy về phần nó cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mình yêu nhã cao quý cái đuôi bị người khác ngậm vào miệng bên trong. Một cỗ nóng ướt cảm giác từ phần đuôi truyền đến toàn thân. Một khắc này, Tiểu Thanh chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Phảng phất qua một thế kỷ thời gian lâu như vậy, nó mới rốt cục lần nữa cảm giác được thân thể của mình. Lần này, nó lấy ra liều mạng tư thế muốn tránh thoát, thậm chí vì thế không để ý tới yêu nhã, trực tiếp cắn người cũng sẽ không tiếc. Nhưng nó hạ lớn như vậy quyết tâm dồn hết sức lực, lại là kém chút thoát lực bay ra ngoài. Bởi vì lần này, nó không cần tốn nhiều sức liền trốn thoát. Thắng lợi đại đào vong, Tiểu Thanh tranh thủ thời gian về tới Cam Cốc Vũ trong ngực. Kinh hồn hơi định sau lại lường gạt một mâm lớn hoa quả. Cái này mới đưa không thích lúc trước tạm thời quên sạch sành xanh. Về phần Cam Cốc Vũ hỏi nó đến cùng xảy ra chuyện gì. Xin nhờ, bản tiểu thư cũng rất buồn bực tốt a. Loại sự tình này không nên ngươi đi cho bản tiểu thư lấy 79 tiểu. Ép lưới, về công đạo sao? Thế là, nó không thèm để ý cái khác, phối hợp ôm một mâm lớn hoa quả bắt đầu ăn. Tiểu Thanh ăn đồ vật có cái quen thuộc, luôn yêu thích đem mình thích ăn nhất phóng tới lần cuối tinh tế nhấm nháp. Cho nên nó ăn trước rơi mất mấy quả nho, lại gặm được một cái quả sổ, quay đầu nuốt xuống mấy hạt quả dâu, cuối cùng mới nhìn về phía trong mâm còn sót lại một chút ô mai. Cùng Cam Cốc Vũ bảo tồn đã lâu số ít quả dâu khác biệt, những này ô mai, thế nhưng là Phong Đô trồng trọt căn cứ bên kia tiến cử tự nhiên Chi Lâm nhà ấm ô mai. Mới mẻ mà lượng thiếu, giá cả đắt đỏ. Tiểu Thanh hướng về phía ô mai hưng phấn địa thè lưỡi, hé miệng liền hướng phía trong đó một viên cắn xuống. Nhưng rất là tiếc nuối, nó cái này một ngụm lại là cắn cái không. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cỏ này dâu sẽ còn chạy hay sao? Tiểu Thanh một cái hoảng hốt, sau đó mới phát hiện cũng không phải là ô mai chạy, mà là mình bị người tóm lấy. Sau đó, nó quấy đuôi lần nữa cảm nhận được một cỗ quen thuộc ấm áp. Cảm giác này tựa như một đường hương thơm còn có lượn quanh nhẹ ba a phi. Cái này thịt hồ hồ cảm nhận, rõ ràng liền là vừa rồi cảm thụ qua một lần ma chảo mà. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa Lị Na, Tiểu Thanh chỉ cảm thấy có một tầng vô hình âm ảnh đưa nó bao phủ tại trong đó. Nó quả quyết lần nữa bắt đầu giãy giụa, nhưng lại lần nữa tốn công vô ích. Nó chớp đáng thương mà lo lắng con mắt hướng Cam Cốc Vũ cầu cứu. Lại từ trên mặt của đối phương thấy được nghĩ gặm hạt dưa vây xem thần sắc. Sau đó lại một lần nữa, một cỗ chiều ẩm ướt ấm áp từ nó phần đuôi truyền đến toàn thân. Tiểu Thanh không tự chủ được dùng mình một cái, hai mắt hướng lên lật một cái, sau đó liền lần nữa đã mất đi ý thức. Đợi đến nó lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, nắm nó con kia thịt hồ hồ tay nhỏ đã biến thành thon dài tú lệ tiêm tiêm ngọc chỉ. Không có thịt hồ hồ tay nhỏ bên trên truyền đến kia cỗ cấm kỵ lực lượng, Tiểu Thanh dễ dàng từ cái tay kia bên trong tránh thoát, lại một lần nữa nhảy về Cam Cốc Vũ trong ngực. Bất quá lần này, nó dùng cái đuôi cuốn lên tấm kia thuộc về mình khăn lụa, liền lại lần nữa phi tốc chạy ra. Lị Na cười duyên chỉ giường chỗ rẽ dùng sức lau mình cái đuôi Tiểu Thanh. Quỳ thối tiểu quỷ, cái này tiểu xà tựa hồ đối với ngươi thấy chết không cứu rất có ý kiến a. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại, nó không buồn ngươi cái này kẻ cầm đầu, chỉ là hướng ta chút giận. Cái này tính đạo lý gì? Cái này gọi yêu chi sâu đau nhức chi cắt, cái này cũng đều không hiểu. Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng, vừa chỉ đứng tại nàng bên cạnh một vị khác váy rơm đẹp nữ. Bất quá hiện tại xem ra, chân tướng đã rõ ràng, tự nhiên chi mẫu ở trên. Đại tế ti sợ hãi than một câu, cái này Tiểu Thanh đến cùng là cái gì ma thú, cư nhiên hoàn có như thế năng lực. Ti giáo trưởng lão đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Nếu để cho cái này một nhóm 100 tên tộc nhân đều đến gặm hai cái Tiểu Thanh cái đuôi, mọi người tại đây đều là sững sờ. Lập tức cùng nhau nhìn về phía giường chỗ rẽ Tiểu Thanh. Tê Tiểu Thanh đâu còn năng không rõ bạch bọn này người xấu là có ý gì. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc thành một cây rắn côn. Gắt gao đứng thẳng kề sát tại giường chỗ rẽ. Nhưng cái này ngoại trừ có thể cấp cho nó một chút không có ý nghĩa cảm giác an toàn bên ngoài, lại là không biết còn có ý nghĩa gì. Thế nhưng là lần này, đừng nói quen biết đại tế ti cùng phái phái, liền ngay cả Cam Cốc Vũ nhìn ánh mắt của nó cũng là không khác nhiều quỷ dị. Tiểu Thanh ngoại trừ làm như vậy, cũng không biết còn có thể làm gì. Nó đột nhiên có một loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác. Hắc hắc, khục, Tiểu Thanh, Cam Cốc Vũ xoa xoa hai tay, ưỡn nghiêm mặt hướng nó đi qua, cười ngượng ngùng nói, chúng ta thương lượng thôi. Tiểu Thanh kiên quyết lắc đầu, đừng tuyệt tình như vậy mà. Cam Cốc Vũ khuyên nhủ, Tiểu Thanh dùng sức địa lắc đầu, người nhìn lấy chúng ta loại quan hệ này, vạn sự đều dễ thương lượng đúng hay không? Cam Cốc Vũ chưa từ bỏ ý định địa cười khan nói. Tiểu Thanh liều mạng địa lắc đầu. Phái phái thấy thế, do dự thật lâu vẫn là nhỏ giọng nói. Tiểu Thanh có bệnh thích sạch sẽ. Dạng này, bức nó thật sự là có chút ép buộc. Nó như thực sự không muốn. Quên đi à. Tiểu Thanh nghe vậy, lập tức dùng sức gật đầu. Nhất hậu hoàn không quên cầm một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Đầy mắt tất cả đều là đáng thương cùng vô tội. Thấy nó bộ dáng này, Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được sinh lòng dao động. Thôi, như tiểu gia hỏa này thực sự không muốn, vậy vẫn là để nhóm này tộc nhân tự nhiên sinh trưởng đi. Dù sao nhất làm cho người thao tâm, bất quá cũng liền một tháng mà thôi. A oa ca ca, lão nương cũng phải nhìn một cái ngươi năng có bao nhiêu kiên quyết. Đúng lúc này, Lị Na trực tiếp đem mâm đựng trái cây đặt tới Tiểu Thanh trước mặt. Sau đó hướng Lý Diện trải tràn đầy một tầng ô mai. Nhiều như vậy ô mai, đổi lấy ngươi hỗ trợ như thế nào? Tiểu Thanh có chút lấp lóe ánh mắt, trong nháy mắt liền đem nó cho ra bán. Nhưng nó vẫn là khó khăn lắc đầu. Lị Na nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa hướng trong mâm thêm mấy cái ô mai. Như vậy chứ? Tiểu Thanh do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Lị Na lại thêm mấy cái ô mai. Như vậy chứ? Tiểu Thanh vẫn lắc đầu. Lị Na nhếch miệng lên, từng cái hướng trong mâm tăng thêm ô mai. Nhưng Tiểu Thanh từ đầu đến cuối đều tại lắc đầu. Thẳng đến Lị Na không còn hướng trong mâm tăng thêm ô mai, ngược lại là cầm đi một cái. Tê, Lị Na lại cầm đi một cái. Tê tê, Lị Na không để ý tới Tiểu Thanh. Tiếp tục lấy đi trong mâm ô mai. Tê, đường Lị Na bàn tay hướng cái thứ tư ô mai lúc. Tiểu Thanh gào thét một tiếng. Thẳng nhảy tới, giường, bên trên thạc quả cận tồn tên kia hài nhi trên trán. Gấp hai mắt nhắm lại. Tướng cái đuôi của mình chạm vào hài nhi trong miệng. Trong lúc nhất thời, lục mang lập lòe, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.